Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 dưới giường có người. 6. Thời gian lùi lại hồi hơn một giờ trước, Cận Thừa cùng Vinh Giặc hợp lực vây công bói toán sư Ngôn Nghiệp. Hai người tính toán là giống nhau, bọn họ sợ Ngôn Nghiệp đi cực đoan tự sát, lại không nghĩ cùng hắn một khối đi ngồi tù. Vì thế tính toán ổn trầm ổn chát, đêm này bắt sống, nhưng bọn họ vẫn là xem nhẹ Ngôn Nghiệp. Ngôn Nghiệp nếu dám đối với Vinh Giặc xuống tay, cũng đã cấp chính mình để lại đường lui. Tức, che giấu phó bản quán triệt che giấu, hai chữ. Không cần đến trò chơi đại sảnh kích phát, thí dụ như đường thấu nguyệt ẩn chi quốc hệ liệt, chỉ cần trên tay có kích phát vật phẩm liền có thể. Phó bản một khi bị kích phát, ngay cả Vinh Giặc thời gian khống chế, đều không hề vãn hồi biện pháp. Nhưng Ngôn Nghiệp ở tiến phó bản trước, để lại hai câu lời nói. Câu đầu tiên là, ta đoán ngôn đều là thật sự, ta có thể giấu giếm, nhưng không thể nói láo. Đệ nhị câu là, tiểu tâm Lâm Nghiên Đông, đệ nhị câu nói tạm thời bất luận. Ngôn Nghiệp cùng Lâm Nghiên Đông chi gian sự tình còn không có bẻ xả rõ ràng đâu. Ai biết có phải hay không ở phán cắn, nhưng nếu hắn câu đầu tiên lời nói là thật sự, hắn lúc trước luôn miệng nói bói toán đến số 2 Trương Nhạc ở Vinh Giặc trên tay. Lại nên nói như thế nào? Không nghĩ tới chính là, Vinh Giặc thế nhưng thành thành thật thật mà thừa nhận, số 2 Trương Nhạc đúng là ta trên tay, như cũ là Hồng Bảo Thạch Tửu quán phòng. Cách âm kết giới nội, tham dự hội đàm có Cận Thừa. Vinh Giặc, Lãnh Mâu, Giang Hà cùng với Trịnh Oanh Oanh, Chỉ Diễm cùng Văn Hiểu Minh ở cách vách phụ trách trông coi Tâm Hồng. Lệnh Cận Thừa kinh ngạc chính là, hắn thử thăm dò hỏi Âu Hoàng Dư Nhất Nhất muốn hay không cùng nhau tới. Dư Nhất Nhất mỉm cười cự tuyệt, bãi xuống tay nói chính mình tích mệnh. Vinh Giặc không nói chuyện, lại quay đầu mời Trịnh Oanh Oanh. Không sai, hắn mời chính là Trịnh Oanh Oanh mà không phải Giang Hà. Giang Hà chỉ là nhân tiện, ta biết các ngươi thực nghi hoặc, vì cái gì số 2 Trương Nhạc ở trong tay ta lại vì cái gì đem nó giấu đi. Vinh Giặc vẫn là kia phó thường thường vô kỳ thành thật bộ dáng. Hắn chủ động cấp đang ngồi các vị đều đổ ly rượu. Liền Trịnh Oanh Oanh đều không có rơi rớt, hắn đem ly rượu phóng tới Trịnh Oanh Oanh trước mặt, chuyện này còn muốn từ ngươi chủy thủ nói lên, ta chủy thủ. Trịnh Oanh Oanh mũ choàng che hơn phân nửa khuôn mặt, ngồi ở trong một góc nho nhỏ một cái. Toàn thân đều lộ ra cổ người sống chớ gần xa cách cả mơ siêu, vô danh chi nhận. Đồ thần trùy thủ, ta tưởng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng nghe qua cái kia nghe đồn. Trăm năm trước đã từng có một chi tinh anh tiểu đội dựa 12 Trương Nhạc chạm thượng qua vĩnh. Dạ thành đỉnh núi, bọn họ đến thần trước mặt. Mưu toàn giết chết hắn, nhưng sau lại bọn họ thất bại, kia đem thiếu chút nữa đồ thần trùy thủ bị hạ nguyên rùa. Tiểu đội người đều đã chết, thần cũng từ đây biến mất ở vĩnh dạ thành, Vinh Giặc nói. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lãnh Mâu nhíu mày, Cận Thừa hơi hơi nhướng mày, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch vì cái gì là Lãnh Mâu cái thứ nhất ngồi không yên. Vinh Giặc là hắn ở vĩnh dạ thành tốt nhất bằng hữu. Nhưng hắn hiện tại nói này đó, hiển nhiên không cùng Lãnh Mâu công đạo quá, không đến cảm tình Lãnh tiến sĩ không nhảy dựng lên đánh người. Cận Thừa đều tưởng khen hắn một câu hảo hàm dưỡng. Vinh Giặc lược hiện bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói, đừng có gấp, nghe ta từ từ giảng, Lãnh Mâu, người giảng, Vinh Giặc, người biết ta dị năng cùng thời gian có quan hệ. Ta có một lần tiến một cái đơn người phó bản, may mắn thông qua hồi tưởng thời gian nhìn thấy một chút cái kia nghe đồn sự tình. Nhưng kia rốt cuộc là ở phó bản thấy, vĩnh dạ thành đối với chuyện quá khứ vẫn luôn nói không tỉ mỉ. Ta tìm không thấy bằng chứng, không thể xác định thật giả, cho nên mới vẫn luôn chưa nói, Lãnh Mâu liên tục phóng thích lãnh không khí. Không tỏ ý kiến. Cận Thừa dù bận vẫn ung dung mà uống lên khẩu rượu. Hỏi lại, này cùng số 2 Trương Nhạc có cái gì quan hệ? Nghiêm khắc tới nói cũng không có trực tiếp liên hệ, nhưng đây đúng là ta lấy đi số 2 chương nhà cũng đem nó giấu đi nguyên nhân, Vinh Giặc bình tĩnh. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người mặt, nói, thần là không thể chiến thắng. Một khi thất bại, sẽ cấp sở hữu người chơi mang đến tai họa ngập đầu. 12 chương nhà cùng với nói là quyền lợi tượng trưng. Không bằng nói là thần cấp ra một khác chàng thí luyện. Người chơi nhân chương nhạc mà sinh ra tham dục, cho rằng nắm giữ chương nhạc liền có thể không gì làm không được. Thậm chí đồ thần, loại này tham dục cuối cùng sẽ hủy diệt chính bọn họ. Cũng sẽ hủy diệt những người khác, nói. Hắn hơi hơi trầm giọng, nói, ta thấy như vậy cảnh tượng, vì không cho bi kịch tái diễn. Ta cần thiết bảo đảm chương nhạc dừng ở thích hợp nhân thủ, Giang Hà hỏi lại. Cái này thích hợp người, vì cái gì không phải chính ngươi? Hắn cũng bắt đầu hoài nghi Vinh Giặc ở tranh đoạt số 6 chương nhạc thời khắc ý phóng thủy. Tựa như hắn rõ ràng có số 2 chương nhạc lại không cần giống nhau. Cận Thừa cũng rất tò mò, chẳng lẽ nói Vinh Giặc ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn chúng chính mình. Hắn cũng không biết chính mình nguyên lai như vậy được hoan nghênh. Xây dựng vĩnh viễn so hủy diệt khó được nhiều, Vinh Giặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Huống chi, một cái thần đã chết liền sẽ ra đời tân thần. Bị tham dục cắn nuốt người một khi bước lên cái kia đỉnh điểm. Liền rất khó nói tương lai có thể hay không so từ trước càng tốt, Cận Thừa bấm tay gõ mặt bàn. Cho nên người đây là thấy được phái cấp tiến kết cục. Quyết định đi ôn hòa duy ổn chiêu số. Thí dụ như phân quyền. Đem 12 chương nhạc phân tán mở ra. Đặt ở bất đồng nhân thủ thượng. Lẫn nhau chế hành. Này nghe tới như là cái không tồi ý nghĩ. Nhưng cũng dễ dàng chơi quá trớn. Giang Hà nói thẳng. Còn có nhất hào chương nhạc. Nhất hào chương nhạc quyền lợi là lớn nhất. Ai cũng không dám nói chỉ bằng này một phần chương nhạc. Có phải hay không là có thể để quá mặt khác 11 phân tổng hòa? Nếu là như thế này, thì lúc trước bố cục lại hảo đều là công dã tràng. Còn nữa nói, Lãnh Mâu ôm cánh tay, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Lãnh tiến sĩ độc hành hiệp nhân thiết không ngã. Không có hứng thú làm cái gì chính nghĩa chi sĩ, Vĩnh Dạ thành ái thế nào, ai giết hắn hắn chém ai. Đơn giản thô bạo hảo sinh hoạt, trong một góc Trịnh Oanh Oanh không nói lời nào, thoạt nhìn cũng không lắm quan tâm mơ siêu Cận Thừa ngậm cười không nói chuyện. Hắn thoạt nhìn là nơi đây nhẹ nhàng nhất thích ý một cái. Trong lòng rồi lại nhớ tới ngôn nghiệp từng vì đường thố đã làm bói toán, dặn dò hắn nếu một ngày kia bắt được kim sắc chương nhạc. Nhớ rõ hướng Vĩnh Dạ thành đổi một cái trứng màu trò chơi. Cái kia trứng màu trò chơi tên gọi là thần lễ vật, kim sắc chương nhạc chính là nhất hào chương nhạc, ngôn nghiệp dám nói như vậy, vô cùng có khả năng là ở bói toán trung đoán trước đến nhất hào sẽ xuất hiện ở đường thố trên tay. Mà ở bọn họ trinh thám chung, cái kia ra đời nhất hào chương nhạc phó bản, đúng là Nguyệt Ẩn Chi Quốc, cái này phó bản không riêng liên tiếp hắn cùng đường thố, còn liên tiếp Lâm Nghiên Đông. Hắc Mạo Tử cùng ngôn nghiệp bói toán tuy rằng không thể xác định nói 100% chính xác, nhưng ít ra đại biểu nhất định tỷ lệ, hắn nói tiểu tâm Lâm Nghiên Đông, là ở trong tối chỉ hắn sẽ cướp đoạt sao. Đương nhiên, này hết thảy đều thành lập ở hắn nói chính là nói thật cơ sở thượng. Cận Thừa đương nhiên sẽ không đem này đó nói ra, thần sắc như thường, nói. Lâm Nghiên Đông cùng ta hợp tác thời điểm cũng là một bộ ôn hòa phái bộ dáng. Các ngươi nói, lần này thâm hồng sự tình sẽ là hắn một tay chủ đạo sao? Liền vì đem số 2 chương nhạc bức ra tới. Hoặc là nhân cơ hội đi gờ khu làm sự. Lãnh Mâu ghé mắt, đó là ngươi cùng chuyện của hắn. Không cần kéo người khác xuống nước, Cận Thừa. Ngươi hôm nay ăn thương dược. Lãnh Mâu. Quan người đánh giá mơ siêu Cận Thừa nhẹ xách một tiếng, thâm hồng sự liền tính cùng ngươi không quá lớn quan hệ. Cũng cùng Vinh Giặc có quan hệ, như thế nào, người cùng hắn đơn phương cắt bào đoạn nghĩa. Lãnh Mâu, cầm miệng, không, Cận Thừa mỉm cười, ta liền phải kéo các ngươi xuống nước, một cái đều đừng nghĩ chạy thao, luận làm sự năng lực. Cận Thừa nói đệ nhì, Vĩnh Dạ Thành không ai có thể bài đệ nhất. Hắn vỗ vỗ tay đứng lên, nói, trước không đi quản kia thần không thần. Lão tử chẳng sợ tới Vĩnh Dạ Thành cũng là cái kiên định giai cấp vô sản đấu sĩ. Không làm phong kiến mê tín. Hiện tại vấn đề là, hắn nhìn về phía Vinh Dạc, người tưởng như thế nào xử trí số 2 Trương Nhạc. Vĩnh Dạ Thành còn nằm như vậy sống lâu thì đâu. Cách vách vị kia hồng y phục đại tỷ, nhất định sẽ không cho ngươi biểu diễn cái hoàn toàn tỉnh ngộ, Cận Thừa tạm thời còn không biết. Lilith đã đi điều tra thi độc sự tình, nhưng hiện giờ Thâm Hồng bị trảo, lấy Lilith thực lực, Cận Thừa cũng không như thế nào lo lắng nàng an nguy. Hắn càng muốn vị này thường thường vô kỳ Vinh tiểu giặc. Trải qua như vậy dài dòng trải chăn lúc sau, rốt cuộc có tính toán gì không? Vinh giặc nói, người không phải hoài nghi Lâm Nghiên Đông sao? Hiện tại trừ bỏ các ngươi, không ai biết số 2 Trương Nhạc ở ta trên tay. Chúng ta có thể dùng nó làm nhị, tới thử một lần Lâm Nghiên Đông, nghe vậy. Cận Thừa nhướng mày, ngay cả Lãnh Mâu đều như suy tư gì. Giang Hà nhìn quét một vòng, Thâm Hồng còn chưa có chết, vì phòng ngừa nàng ngược gió phiên bàn, giờ phút này ở phòng này đó phi địch phi hữu người. Tuyệt không sẽ vì cướp đoạt Trương Nhạc mà ra tay, cân bằng, ý nghĩa có thể tạm thời đạt thành đồng minh, Lãnh Mâu mọi việc không để ý tới, nhưng thật muốn rằng co lên, hắn hẳn là vẫn là đứng ở Vinh Giặc một bên. Chính mình cùng Trịnh Oanh Oanh đối lập những người khác khuyết thiếu quyền lên tiếng. Chỉ có thể bàng quan, cuối cùng quyết sách giả vẫn là Cận Thừa cùng Vinh Giặc. Quả nhiên, Cận Thừa nhẹ nhàng hạ quyết đoán, ta nghĩ cách cùng vị tiểu cô nương này giải quyết hoạt thi vấn đề. Người cùng Lãnh Mâu đi gờ khu gặp một lần Lâm Nghiên Đông cùng giám ngục trưởng. Thế nào, Vinh Giặc, hảo, Lãnh Mâu tuy lạnh mặt, nhưng cuối cùng không có phản bác. Giang Hà trong lòng cũng có cân nhắc, Vinh Giặc người này, nội bộ so mặt ngoài muốn tinh với mưu tính. Cuối cùng, Vinh Giặc lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Trịnh Oanh Oanh. Ta thỉnh ngươi cùng nhau tới là còn tưởng khuyên ngươi, nhân lúc còn sớm từ bỏ vô danh chi nhận, kia sẽ hủy hoại ngươi. Trịnh Oanh Oanh ngước mắt, Nga Cận Thừa lại bỗng nhiên nghi hoặc, hắn vẫn luôn chú ý Trịnh Oanh Oanh. Đều không biết trên tay nàng có vô danh chi trùy, vẫn là ở nhân gian phó bản khi, tiền vĩ hướng hắn miêu tả Trịnh Oanh Oanh vũ khí, hắn mới có một đinh điểm hoài nghi, vừa rồi Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà đuổi tới hiện trường khi, trùy thủ là thu hồi tới, Vinh Giặc lại như thế nào biết nàng có vô danh chi nhận. Lãnh Mâu nói cho hắn, bên kia, Đường Thố lần thứ ba từ chung cư trên giường tỉnh lại. Lại lần nữa nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn chạy không ra chung cư này, cầu cầu nhạc viên phản khuyển bên vẫn là không lượng, chẳng lẽ nói này lại là một trọng cảnh trong mơ, yêu cầu đem phản khuyển bên thắp sáng mới có thể rời đi. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả, Đường Thố trong lòng hoài nghi, động tác lại không chần chờ, nếu chạy không ra được, nháy mắt di động lại tiến vào làm lạnh. Hắn dứt khoát lưu tại chung cư một gian phòng mà tìm mệnh hộp. Lâm tiến phó bản khi Văn Hiểu Minh đưa cho hắn một đống đạo cụ phái thượng công dụng. Những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trong có phòng theo Lãnh Mâu không khí lồng giam làm trong. Suốt phòng ngự cháo, có thể phóng thích sóng siêu âm công kích bao con nhộng CD cơ từ từ. Đương nhiên không thiếu được chính là thăng cấp bản bạo bạo trứng. Bạo bạo chứng đối với giờ phút này Đường Thố tới nói trợ giúp không lớn. Nhưng cái kia bao con nhộng CD cơ lại có kỳ hiệu. Đây là Văn Hiểu Minh ở bọn họ trải qua quà sáng sớm phía trước phó bản sau có linh cảm mới. Là mơ siêu đem nó hướng hành lang trên vách tường một dính. Bị đặc thù xử lý qua sóng siêu âm chấn rỗi rãnh khí chung đều bắt đầu xuất hiện vằn nước. Như vậy thanh âm người lỗ tai nghe không thấy. Nhưng linh hồn sẽ bị thương, đối với quỷ hồn tới nói là tốt nhất công kích, rất nhiều tiểu quỷ chịu không nổi, che lại tóc khoe khoang tài giỏi lợi tiếng huýt gió, kia tiếng huýt gió thống khổ đến mức tận cùng, liền làm chính mình đầu cùng hàng hiên thanh khống đèn cùng nhau nổ mạnh. Phanh, bang, thanh khống đèn pha lê mảnh nhỏ xẹt qua bên tai. Nhưng Đường Thố là một cái chân chính lực sĩ. Từ trước đến nay sẽ không quay đầu lại xe mơ siêu lưu loát mà mở ra một phiến môn xông vào. Khai ngăn tủ, xốc ván giường, liền mạch lưu loát, điều tra, hắn là chuyên nghiệp, một gian lại một gian phòng lục soát xuống dưới. Đường Thấu cái trán cùng trên lưng đã toàn bộ là hãn. Dưới giường quỷ thật là vô cùng vô tận, băng hoa từ hắn nguyên bản phòng bắt đầu lan tràn. Toàn bộ chung cư nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống. Lạnh đến làm người bước chân bắt đầu trở nên trầm trọng. Thanh khống đèn một tràn tràn bạo rớt, tầm mắt càng ngày càng âm mơ siêu Đường Thố thả chiến thả tàu. Điều tra đến lầu 2 khi, lầu 4 tụ tập quỷ cũng đã tễ tễ nhốn nháo mà cơ hồ muốn như thủy triều đi xuống chảy xuôi. Kia đều là không có thật thể quỷ, cho nhau đè ép, người chung có ta. Ta chung có ngươi, bọn họ vặn vẹo, giãy giụa, hoặc cười quái dị hoặc hung ác nham hiểm, tựa màu đen đầu sóng muốn đem Đường Thố bao phủ. Đường Thố thở phì phò, chẳng sợ có quyết định thánh huy hộ thể, thân thể vẫn là khống chế không được mà bắt đầu run run. Bởi vì quá lạnh, lạnh đến sắp cầm không được kiếm mơ siêu nói thật này đó quỷ hồn đơn cái lực công kích đều không cao. Nhưng thắng ở số lượng thật lớn. Số lượng một đại liền dễ dàng hình thành khí tràng, hoặc là nói là từ trường càng chuẩn xác, loại này tràng vây Đường Thố, mới là nhất khủng bố địa phương. Tới gần cực hạn, Đường Thố nhanh chóng quyết định mở cửa sổ nhảy xuống, lại lần nữa từ trên giường tỉnh lại. Tục ngữ nói thất bại nãi mẹ của thành công. Lần này Đường Thố trực tiếp đem bao con nhộng CD cơ dính ở đáy giường hạ. Liền chờ quỷ hồn ngoi đầu. Làm xong cái này hắn nhìn chính mình lòng bàn tay có hãn, là lạnh băng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn không nhất định có thể căng quá vài lần, mở ra nhân vật giao diện, sinh mệnh giá trị còn sót lại 17%, linh hồn chấn động chỉ số tiêu thăng đến 18, đều không tốt lắm mơ siêu bất quá Đường Thố để ý lại không phải cái này. Hắn lấy ra một chi trị liệu dược tề uống xong. Lại ở trên giường an tĩnh mà ngồi một lát, tình huống càng là không xong, hắn càng là chấn định lên, hắn suy nghĩ, cái này cái gọi là hiện thực đồ vật cùng mãnh quỷ học viện đại bộ phận đều đối được. Nhưng đào hoa đâu, đào hoa ở nơi nào? Hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu nhập mộng, lại là ở đâu cái thời khắc tỉnh lại? Hắn hiện tại là tỉnh, vẫn là mộng, hết chương.